Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 375, chương. Không cây mây radio thể thao. Nhìn một chút lịch ngày, rời đi học chỉ còn hai mươi mấy ngày, Trần Vũ bắt đầu sáng tạo radio thể thao. Vài thập niên trước, Đại Hán truyền thống võ thuật cũng bị vào cơ thể dục. Vốn là thần kỳ võ thuật, mất đi phải có hào quang. Từng bộ radio thể thao động tác, thì có võ thuật động tác bóng dáng. Từng có thời gian, cường thân kiện thể, ra trận giết địch võ thuật. Bây giờ biến thành biểu diễn tính chất xáo lộ. Hoàn cảnh tạo chỉ có một người tính cách. Võ thuật hồi nào là không phải nhân hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Hòa bình niên đại, đánh người là phạm pháp, đem người đánh chết ít nhất cũng phải thường tiền ngồi tù. Thậm chí lấy mạng đền mạng, súng ống sinh ra sau đó, thiên lam tinh thực lực có mạnh hơn nữa võ giả, cũng không ngăn được đạn oai. Võ thuật sa sút là tất nhiên, người ngoại quốc cũng sùng bái võ thuật, lại bị người một nhà phỉ nhổ, không biết những từ đó xuống võ thuật mọi người. Có thể hay không bị giận đến hộc máu. Đại Hán vũ thuật bác đại tinh thâm. Đao, thương, côn, tốt, quyền, chân, trưởng. Chỉ cái gì cần có đều có. Theo Trần Vũ, luyện tập võ thuật nhân. Chỉ cần có thể hoạt học hoạt dụng. Là có thể biến thành một cái tự do cao thủ đánh cận chiến. Đại Hán quốc có tiền có quyền quan thương. Cái nào bảo tiêu. Là không phải xuất từ võ thuật thế gia. Cao cấp nhất những thứ kia quan thương. Cũng không mời lôi đài hạng nhất khi bọn hắn bảo tiêu. Tại sao? Trên lôi đài hạng nhất. Chỉ thích hợp ở quy tắc tranh tài bên trong. Dụng quyền chân đánh ngã đối thủ. Hoặc là lấy đếm số thủ thắng. Từ xưa tới nay. Chân chính võ thuật. Ngoại trừ cường thân kiện thể bên ngoài. Dị thường coi trọng đao vô song phát, côn vô song vang, chân chính võ thuật không có gì giá trị thưởng thức. Tại sao? Một chiêu liền phân ra thắng bại, có cái gì tốt nhìn? Trước chuẩn bị mấy bộ nền móng võ công, sau này rồi quyết định có hay không cho thiên lam tinh gia tăng thiên địa linh khí. Lấy bây giờ, Trần Vũ thực lực, sáng tạo phàm nhân tu luyện công pháp dễ như trở bàn tay. Thật muốn coi như, lại là không phải đơn giản như vậy. Mỗi người thiên phú cũng không giống nhau. Thích hợp hắn công pháp, chưa chắc thích hợp người khác. Sáng tạo một môn tu luyện hiệu quả có hạn, thêm thích hợp người sở hữu công pháp, cũng là không phải dễ dàng như vậy. Thần thức lan tràn mà ra, nhìn một chút vô số thiếu niên nhi đồng, âm thầm suy nghĩ một phen sau. Trần Vũ bắt đầu sáng tạo công pháp. Công pháp hai chữ không đúng lúc. Liền kêu nó thiên đàng radio thể thao đi. Ước chừng dùng hơn một tiếng. Hắn mới sáng tạo ra bốn bộ radio thể thao. Phân biệt đối ứng tiểu học. Trung học cơ sở. Trung học đệ nhị cấp. Đại học. Tiểu học luyện tập thiên đàng cửu thức. Trung học cơ sở luyện tập thiên đàng 18 thức. Trung học đệ nhị cấp luyện tập thiên đàng tam thập lục thức. Đại học luyện tập thiên đàng 45 thức. Ngoại trừ bốn bộ dịch cân đoán cốt động tác. Hắn còn lấy một cái có thể tăng cường khí huyết. Mài luyện tâm thái thiên đàng cọc. Thần thức bao trùm thiên đàng học viện. Lặng yên không một tiếng động cho một cái cá thể dục lão sư nạp. Trong khoảnh khắc, hơn 600 danh giáo viên thể dục. Đối với hắn độ trung thành đạt tới 100%. Một lát sau, toàn bộ giáo viên thể dục cũng học được thiên đàng radio thể thao. Đem thiên đàng radio thể thao động tác, toàn bộ in rồi hơn 600 phần. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ đem giao cho những thứ kia giáo viên thể dục. Chưa tới mấy tháng, Đằng Sơn tập đoàn dưới cờ nhân viên sẽ đột phá 1 triệu, dù là dựa theo 1 tỷ lệ, cũng có 500.000 học sinh. Niên đại này rất nhiều gia đình đều là 2-3 đứa hài tử. Nhân viên tử đệ ít nhất cũng có hơn 1 triệu. Thiên đàng học viện lần đầu tiên thu nhận học sinh. có chút nhân viên hơn phân nửa sẽ không để cho hài tử chuyển trường. Vì để ngừa vạn nhất, Thiên Đàng học viện dựa theo 500.000 học sinh số lượng, lấy 20 so với một thầy trò so với từ cả nước các nơi chiêu hơn 25.000 danh lão sư. Không có hệ thống mà nói, kim tiền liền là không phải vạn năng, nhưng có tiền, rất nhiều chuyện cũng sẽ trở nên dị thường đơn giản. Có tiền là có thể mua đất, mua địa là có thể tu trường học, muốn tu bao lớn, có tiền là có thể mời lão sư, muốn chiêu bao nhiêu, mà nay Đằng Sơn tập đoàn, rõ ràng không thiếu tiền, cho giáo viên thể dục sung mãn hoàn tiền sau đó, Trần Vũ lại cho còn lại những lão sư kia sung mãn tiền. Trước tiên đem những lão sư kia đối với hắn độ trung thành xông tới 100%, sau đó cho những lão sư kia nạp tương ứng kiến thức kỹ xảo. Số ít thật giả lẫn lộn lão sư, tại hắn kim tiền thế công bên dưới, cũng biến thành phẩm đức cao thượng, học thức uyên bác rồi. Mở ra máy tính, để cho hệ thống trí năng biên soạn vườn trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp, đại học tài liệu giảng dạy. Đằng Sơn tập đoàn sản phẩm toàn bộ quốc sản hóa, ngoại ngữ mất đi phải có tác dụng, cũng liền từ trong giáo tài mặt biến mất. Đại Hán thanh thiếu niên quý báu thanh xuân, làm sao có thể lãng phí ở ngoại ngữ phía trên? Rất ít người cảm thấy ngoại ngữ rất đơn giản, đó cũng chỉ là rất ít người mà thôi. Đại Hán quốc hơn 1 tỷ người, nhiều nhất 1% nhân sẽ cảm thấy học ngoại ngữ rất dễ dàng. Còn lại nhân ai nguyện ý học ngoại ngữ? Học ngoại ngữ học sinh đến ngàn vạn, sau khi tốt nghiệp được bao nhiêu nhân biết dùng ra ngoại ngữ? Thiên Đàng học viện từ vườn trẻ thẳng đến đại học, sau này còn có nghiên cứu sinh, tiến sĩ, từ Thiên Đàng học viện tốt nghiệp nhân, cũng sẽ được an bài đến Đằng Sơn tập đoàn công ăn việc làm. Có học hay không ngoại ngữ không có bất cứ quan hệ nào. Những thứ kia ở Thiên Đàng học viện tốt nghiệp nhân, không muốn ở Đằng Sơn tập đoàn đi làm, kia cũng là bọn hắn chuyện mình. Ngược lại Thiên Đàng học viện không giáo ngoại ngữ, nguyện ý tới thì tới đọc, không muốn coi như xong rồi. Tài liệu giảng dạy giải quyết sau đó, Trần Vũ để cho tập đoàn dưới cờ xưởng in ấn, hãy mau đem tài liệu giảng dạy in đi ra. Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Một cái trong phòng ăn, lão Vương, nhà ngươi kia Hoa Nhi, có muốn hay không lộn lại đi học? Ta kia Hoa Nhi đã ra tới, qua mấy ngày phải đi Thiên Đàng học viện ghi danh, ở Đằng Sơn tập đoàn đi làm, là đời ta làm tối đối chuyện, có thể không phải sao? Giống vậy thời gian làm việc, chúng ta tiền lương toàn bộ nghề cao nhất, mấy cái ông chủ đều là người tốt. Hài tử đi học không muốn một phân tiền, sau khi tốt nghiệp còn phân phối công việc, muốn là không phải nhà ta kia Hoa Nhi cũng học đại học. Rồi, ta đều muốn đem hắn lộn lại, nếu ta là ngươi mà nói, liền đem Hoa Nhi lộn lại đi học, dù là chỉ đọc nửa học kỳ, tốt nghiệp thì có công tác, đúng vậy. Bây giờ những đại học sinh đó sau khi tốt nghiệp, phân phối công việc cũng chưa ra hình dáng gì. Ở Đằng Sơn tập đoàn công tác 2 năm, bị bệnh cũng không cần lo lắng tiền thuốc thang. Thiên Đàng bệnh viện toàn bộ thanh toán, dù là tuổi nghề không có 2 năm, bị bệnh bảo hiểm y tế thanh toán 70%, còn lại 30% tiền thuốc thang. Tập đoàn sẽ còn thanh toán 10%, người nhà bị bệnh, ở Thiên Đàng bệnh viện chữa trị, tập đoàn cũng sẽ gánh vác 50% tiền thuốc thang. Chúng ta Đằng Sơn tập đoàn thật có tiền, nghe nói thông tin công ty một tháng tịnh lợi nhuận, thì có hơn 1.100 triệu, đang dùng cơm công nhân, vẻ mặt vô cùng tự hào, ngươi một lời ta một lời trao đổi. Từng cái thanh thiếu niên ở nhà người theo cùng hạ, từ các nơi còn xe lửa đi tới Tây Nam Phủ, sau đó ngồi xe khách chạy tới Thiên Đàng học viện. Nhìn ngươi cõng lấy sau lưng bọc lớn tiểu bao, cũng là đi Thiên Đàng học viện đi học. Ừ, ta lão gia là Giang Hải phủ bên kia, cha ta ở đằng sơn xe hơi xưởng đi làm. Bạn đọc lớp mấy? Ta hiện ngày mùng 3 tháng giêng. Thật là khéo, ta cũng đọc lớp 9. Mấy trăm ngàn thanh thiếu niên chạy tới Thiên Đàng học viện ghi danh. Cơ hồ mỗi chiếc đi Thiên Thạch Trấn trên xe đò đều có Thiên Đàng học viện học sinh. Từ bắt đầu ghi danh sau, Thiên Đàng học viện người đến người đi. Từng cái học sinh ở nhà trường dưới sự hướng dẫn đi tới học viện ghi danh. Một ít lão sư phụ trách ghi vào học sinh tin tức. Một ít lão sư phụ trách cho học sinh an bài ăn ở. Thiên Đàng học viện thật lớn, liếc mắt không thấy được đâu. So với ta đi qua những thứ kia đại học, còn tốt đẹp hơn nhiều lần. Nghe nói chúng ta Thiên Đàng học viện, bây giờ là có thể chứa hơn 1 triệu người học tập. Nghe ta ba nói, Đằng Sơn tập đoàn mấy cái ông chủ, còn chuẩn bị xây dựng thêm Thiên Đàng học viện, toàn cầu lớn nhất trường học, cũng không có chúng ta Thiên Đàng học viện đại chứ. Từng cái ghi danh học sinh, cùng trong phòng ngủ đồng học, vừa nói vừa cười trò chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.